Chương 38, thần thánh hỏa diễm hỏa chủng. Lô ấy lúc này thấy là một con sờ lọc kình cũng không phải sợ, ngược lại tò mò nhìn sờ lọc kình bộ dạng. Lô ấy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ kẹ mẩn quỷ hồn dáng vẻ, cho nên đang sợ qua đi, có chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Được rồi, lô ấy chúng ta hỏi trước một chút con này sờ lọc kình đi cả rủ hạ hướng về phía lô ấy nói rằng. Lô ấy cũng không phải những cái này không hiểu chuyện tiểu nha đầu, lập tức liền lui lại hai bước, đem vị trí nhường cho cả rủ hạ. Uống cả rủ hạ hét lớn một tiếng, như tờ giờ âm mở mộ tiếng chuông gõ ở nơi này con đã chỉ còn lại có linh hồn sở lọc kỉnh trong đầu, để nguyên bản vẫn là vô chi vô giác sở lọc kỉnh thông suốt thanh tỉnh. Tỉnh cả rủ hạ đối với sở lọc kỉnh thanh tỉnh cực kỳ tinh tưởng, dù sao từ vô song nơi đó lấy được tình báo thì có, đây cũng là vì sao cả rủ hạ có thể tỉnh lại sở lọc kỉnh nguyên nhân. Nơi này là mới tỉnh hồn lại sở lọc kỉnh hiển nhiên vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Nơi này là sở lập bộc chi giếng ở chỗ sâu trong, hoặc là chắc đúng ngươi nói cũng chính là tháng 4 năm 005 trước ngươi hy sinh sinh mạng địa phương. Cả dù hạ nhìn thoáng qua sở lập kình hướng về phía nó nói rằng, đối với sở lập kình loại này bộ kẹ mẩn ngươi hoàn toàn không cần lo lắng câu thông vấn đề, bởi vì trí khôn của bọn họ so với nhân loại cao hơn nữa, mặc dù đây chỉ là tháng 4 năm 005 trước sở lập kình, cả dù hạ tin tưởng rất nhanh nó sẽ lý thanh manh mối. Dù sao nhân ra chỉ số IQ đặt cái kia. Tháng 4 năm 005 trước, cả dù hạ ý của ngươi là nói con này sở lọc kỉnh chính là cương thiết tiên sinh trong miệng nói con kia hy sinh chính mình cứu vớt toàn bộ chấn nhỏ con kia sở lọc kỉnh. Lô ấy rõ ràng rất là kích động, điều này làm cho cả dù hạ rất là không hiểu nhìn lô ấy, không biết 12 nói vì sao lô ấy kích động như thế. Thì ra đã qua tháng 4 năm 005 A không nghĩ tới ta còn có thể ở tỉnh hồn lại một ngày. Ngược lại thì sở lọc kỉnh rất là thong dong chấn định nói ra mấy câu nói tới. Điểm này đều nhìn không ra đây là một con bộ kẹ mẩn nói ra đến, ngược lại giống như là một cái không gì không biết trí giả. Sở lọc kỉnh, ngươi thật là trước đây con kia cùng cái kia giáo huấn luyện ra cứu vớt cái chấn nhỏ này sao lộ ấy cũng là thái độ khác thường kích động hỏi. Cả dù hạ nhìn cái kia lộ ấy bộ dạng cũng là rất là nghi hoặc, đột nhiên nghĩ tới một việc, liền hỏi lộ eo ấy nói, lộ eo ấy. Ngươi làm sao vậy? Sở lọc kỉnh cũng bị lô ấy dọa sợ, lô ấy cũng tỉnh táo lại đến, biết mình thất thố. Xin lỗi, là ta thất thố. Lô ấy khôi phục nguyên bản dáng vẻ, bất quá nhìn nàng vậy không đoa nở xê hở hủ ổng dê hai tay của, cả dù hạ cũng biết lô ấy chỉ là cố nén mà thôi. Chỉ nói vậy thôi, cả dù hạ nhàn nhạt hướng về phía sở lọc kỉnh nói. Sở lọc kỉnh nhìn thật sâu cả dù hạ liếc mắt, sau đó liền chậm rãi mở miệng, không có sai. Năm đó ta và chủ nhân của ta, du lịch đến rồi mới bị Phượng Hoàng Đế Quốc vứt bỏ nơi đây, còn như trước đây vì sao bị vứt bỏ, vì sao hồn sẽ đánh xuống thánh hỏa, những thứ này sự tình ta và chủ nhân cũng không biết, thế nhưng chúng ta khi nhìn đến những cái này người vô tội nhóm sinh hoạt tại nước sâu hỏa, nhiệt trong thời điểm, chúng ta vẫn là quyết định giúp một tay bọn họ. Vì vậy chủ nhân của ta lợi dụng ta có thể chỉ huy sở lập rổ cùng sở lập bộc năng lực. Gọi về phụ cận tất cả sở lập bộc cùng sở lắc rổ, cùng nhau sử dụng cầu mưa, chỉ là tuy là thành công mưa xuống, thế nhưng cái kia hỏa thần thánh hỏa diễm lại bạo phát, cái kia ngất trời thất thải hỏa diễm, hoa mỹ bề ngoài hạ lại cất giấu nguy cơ rất chí mạng, cái kia hỏa diễm nếu như rơi xuống đất, như vậy cái này địa phương sẽ không có một ngọn cỏ. Vì vậy ta và tất cả sở lập bộc cùng sở lắc rổ sử dụng toàn bộ lực lượng dùng niệm lực đem hỏa diễm cho phong ấn lại. Thế nhưng đó dù sao cũng là hỏa diễm không phải dễ dàng đối phó như vậy. Lúc đó tuy là thành công đem hỏa diễm phong ấn, thế nhưng ta nhưng cũng chi nhiều hơn thu tất cả sinh mệnh lực, chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Khi đó chủ nhân đã đem muốn chết đi ta dẫn tới phong ấn đó thần thánh hỏa diễm địa phương, ta và chủ nhân dùng tới sinh mệnh cứng rắn sinh đem không ngừng đánh thẳng vào phong ấn hỏa diễm cho lần nữa phong ấn lại. Sau đó ta cũng không biết. Bất quá nghĩ đến chắc là phong ấn lại mới được. Nghe xong sở lọc kình giảng thuật năm đó sự tình, điều này cũng làm cho cả dù hạ rất bội phục năm đó cái kia giáo huấn luyện ra cùng trước mắt con này sở lọc kình. Có thể chỉ là vì người vô tội kính dâng ra bản thân sinh mệnh, đây chính là cỡ nào vô tư kính dâng. Người chủ nhân hung chức là không phải mang theo một cái giống như là giọt nước mưa hạng liên lúc này lộ ấy đột nhiên hỏi sở lọc kình một vấn đề. Đúng a, làm sao ngươi biết? Không muốn nói sở lọc kình cảm thấy nghi hoặc. Ngay cả cả rủ hạ cũng vậy, bất quá cũng để cho cả dù hạ càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Đó là chúng ta gia tộc đời đời kiếp kiếp truyền thừa xuống thần khí, băng hà chi lệ. Nhưng là căn cứ gia tộc ghi chép, cái kia thần khí từ lúc tháng 4 năm 00 nhiều năm trước một cái thiên tài mang ra khỏi về sau, sẽ không có trở về lại. Đương nhiên gia tộc cũng phái người đi ra tìm quá, đáng tiếc là đều là vô công nhi phản. Muốn không phải tại nơi trên quyển sách chứng kiến cái kia trong hình vẽ sợi dây chuyền kia rất giống, ta cũng sẽ không hỏi. Dù sao đã thất lạc tháng 4 năm 2005. Lộ ấy nghe được Sở Lộc Kình thừa nhận, cũng là cực kỳ kích động, bao nhiêu năm rồi chờ mong, vô số thế hệ nỗ lực, hôm nay rốt cuộc tìm được. Mất đi truyền thừa thần khí Lộ ấy gia tộc hiện tại đã luân lạc tới chỉ là một nhị lưu thế gia mà thôi, đây còn là bởi vì xuất hiện Lộ ấy cái này thiên vương nhân vật, ở cố gắng của nàng dưới, mới bắt đầu lần nữa khôi phục. Thật không nghĩ tới còn có thể gặp được chủ nhân hậu nhân ta đây liền dẫn ngươi đi cầm cái kia băng hà chi lệ đi nói Sở Lộc Kình vẫn là trưng cầu cả rủ hạ ý kiến xuống. Dù sao Sở Lộc Kình vẫn biết cái này còn là cả rủ hạ định đoạt. Cả rủ hạ chứng kiến như vậy cũng là gật đầu, đồng ý ở Sở Lộc Kình linh hồn dưới sự hướng dẫn. Cả rủ hạ cùng lộ ấy rất dễ dàng liền đi tới trên đảo trung tâm, cũng chính là phong ấn thần thánh hỏa diễm địa phương. Thần thánh hỏa diễm hỏa chủng cạ rủ hạ kinh ngạc kêu thành tiếng. Tuy là cạ rủ hạ biết bên trong có vật này, nhưng là khi xuất hiện từ ai trước mắt thời điểm, cạ rủ hạ vẫn là một hồi vui vẻ. Bởi vì rất nhanh vậy chính là mình gì đó. Đúng, đó chính là thần thánh hỏa diễm hỏa chủng, ở ta và chủ nhân hiến tế giới, không nghĩ tới tuy là thành công phong ấn nó, nhưng là vậy thành tựu nó. Chỉ là hỏa diễm tuy tốt, nhưng là vậy không phải có thể khống chế. Sở Lộc Kình vẫn lo lắng cả rủ hạ không biết lượng sức đi di chuyển cái kia hỏa chủng, cho nên mới mở miệng nhắc nhở hắn. Chỉ là đây chẳng qua là đối với người thường mà nói, sở hữu hệ thống cả rủ hạ đương nhiên có thể có biện pháp. Sở Lộc Kình không quan tâm cả rủ hạ, mà là đi tới bên cạnh một cái địa phương, từ nơi đó dùng niệm lực lấy ra một cái hộp gỗ. Đây là năm đó Sở Lộc Kình chủ nhân ở trước khi chết đem điều này đồ đạc đặt ở cái kia bên trong. Khi đó tuy là Sở Lộc Kình không nhanh được, bất quá vẫn là biết chuyện này. Sở Lộc Kình trịnh trọng đem hộp giao cho Lộ LA, Lộ hai tay run run đem tiếp được, hơi chút hít thở sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng mở hộp ra, chỉ thấy bên trong nằm một cái màu băng lam giọt nước mưa hình hạc liên, đây chính là Lộ trong miệng nói băng hà chi lệ. Cả dù hạ len lén dùng hệ thống thuật thăm dò kiểm tra một hồi, nhất thời băng hà chi nước mắt thuộc tính tiểu ra tới. Băng hà chi lệ. Nhị cấp bảo vật, có thể để thăng mang theo giả đối với băng hệ cùng thủy hệ cảm giác cùng thân hòa lực. Bộ kẻ mẩn thế giới bảo vật chia làm 4 đẳng cấp, vật phàm, sản dị bảo vật, nhị cấp bảo vật, nhất cấp bảo vật. Giống như những cái này phổ thông đạo cụ chính là thuộc về vật phàm, mà băng hà chi lệ chính là nhị cấp bảo vật, cái kia ạt sệ ợt đá phiến chính là nhất cấp bảo vật. Chỉ hạn bộ kẻ mẩn thế giới cả rủ hạ không để bụng cái kia băng hà chi lệ. Hơn nữa còn là lộ ấy gì đó, cả dù hạ căn bản sẽ không đi mơ ước nó, huống chi cái kia thần thánh hỏa diễm hỏa chủng mới là tốt nhất đồ đạc. Tiểu tử, ngươi không sẽ là thực sự muốn động cái kia hỏa diễm đi Sở Lộc Kình mặc dù chỉ là cái linh hồn, nhưng là bởi vì nó là bởi thần thánh hỏa diễm mới có thể cho nở dê sinh quan hệ, cho nên đối với có người mơ ước ngồi lửa nói rất là mẫn cảm. Cả dù hạ đối với cái này sự kiện, ngược lại là thẳng thắn. Hướng về phía Sở Lộc Kình nói, đúng a hơn nữa ta có biện pháp có thể có được nó. Cả dù hạ cực kỳ tự tin, nguyên nhân chính là ở chỗ mới vừa vô song đã gợi ý chúc mừng chủ nhân hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, khi họa đã trấn bí mật, độ khó a thưởng cho thu được thần thánh hỏa diễm hỏa chủng, cũng trợ giúp chủ nhân bộ kẻ mẩn đạt được cái kia mồi lửa lực lượng. Có hệ thống cam đoan, cả dù hạ đương nhiên là không có buồn phiền ở nhà. Nếu nói chuyện cũng tốt, như vậy hỏa chủng liền giao cho ngươi. Ta cũng là thời điểm trở lại chủ nhân bên người đi. Sở Lộc Kình đối với sinh tử ngược lại là nhìn rất thoáng, có thể bởi vì bản thân nó cũng đã là chết quan hệ đi vô song, ngươi có đề nghị gì không cả rủ hạ đối với cái kia hỏa chủng hoàn toàn không có khái niệm, cho nên liền nghĩ đến vô song, dù sao vô song chỉ cần không có bị hệ thống khống chế nói, liền tuyệt đối sẽ không hại chính mình, 283 cho nên cả rủ hạ đối với vô song vẫn tương đối tín nhiệm. Có đó chính là đem hỏa chủng rút ra hai tiểu phần, đưa cho ngươi ỉn phở mạ vẹ cùng rổ quê y, đưa chúng nó hỏa diễm cải tạo một cái, đạt được thần thánh hỏa diễm bộ phận uy năng, sau đó đem đại phân cho xin đạ quỷ dung hợp, như vậy khả năng có thể tạo ra được một con có thể sử dụng thần thánh hỏa diễm xin đạ quỷ đi ra. Hơn nữa chủ yếu nhất là xin đạ quỷ thể lực và hỏa diễm phải nhận được tiến bộ rất lớn. Vô Song rất nhanh đến mức liền cho Cạ Dụ Hạ một phần trước mắt điều kiện tốt nhất đáp án. Cạ Dụ Hạ suy nghĩ một chút để Vô Song đi xử lý. Mà Cạ Dụ Hạ thì là đem xin đạ quỷ, ỉn thơ mạ vẹ, dồ quê ý đều gọi đi ra, sau đó bắt đầu để Vô Song động thủ. Đương nhiên vì không hiện lên rất kỳ quái, Cạ Dụ Hạ còn là muốn phối hợp cái kia Vô Song. Vì vậy Cạ Dụ Hạ vung hai tay lên, cái kia mồi lửa phong ấn liền giải khai. Ở phong ấn một ngoại trừ, cái kia hỏa chủng mà bắt đầu chuẩn bị bạo phát, thế nhưng có Cạ Dụ Hạ ở nơi nào có dễ dàng như vậy sự tình. Cạ Dụ Hạ ở vung lên, cái kia hỏa chủng liền rút ra hai tiểu phần sáp nhập vào ỉn phờ mạ bẹ cùng rổ quệ ỉ trong cơ thể. Hai bộ kẻ mẩn nhất thời cảm thấy mình thân thể hỏa diễm đang tăng lên không ngừng lấy. Cái kia ỉn phờ mạ bẹ nguyên bản vẫn là lam sắc hỏa diễm bắt đầu tiến hóa đến rồi màu tím trình độ. Cái kia rổ quệ ỉ cũng là xê xích không nhiều trình độ. Không trải qua ích lớn nhất vẫn là xín đạ của cái này tiểu gia hỏa. Muốn không phải ỉn phờ mạ bẹ cùng rổ quệ ỉ không phải chủ công hỏa hệ, ở đâu có lớn như vậy chỗ tốt cho nó. Thế nhưng hết lần này tới lần khác chính là xín đạ quỷ là cả rủ hạ sau này hỏa hệ chủ lực. Tuy là ỉn phở mạ bẹ cùng rổ quê ỉ cũng có hỏa diễm thuộc tính, thế nhưng hai một con thiên hướng cách đấu, một con nghiêng về siêu năng lực. Cho nên xín đạ quỷ chính là hiện nay tốt nhất lựa chọn. Thần thánh hỏa diễm hỏa chủng toàn bộ sáp nhập vào xín đạ quỷ trong cơ thể, có hệ thống hộ giá hộ tống, đương nhiên hết thể đều cực kỳ thuận lợi. Mà Sơ Lộc Kình ở linh hồn tiêu tán thời khắc, cũng vận dụng chính mình sau cùng một tia năng lượng, đem lỗi Sơ Lộc Dồ giải trừ tiến hóa, sau đó được sự giúp đỡ của Sơ Lộc Kình, tiến hóa thành mới vào hóa hình, Sơ Lộc Kình. Trở thành thực lực không thua Lạp Tợ Giặt tồn tại, có thể đang quen thuộc Liêu Chi về sau, ngay cả Lạp Tợ Giặt đều không phải ở Sơ Lộc Kình đối thủ. Bất quá đây cũng là lộ ẩy số mệnh, cả dù hạ cũng không có ước ao, huống chi chính mình thì có Sơ Lộc Kình. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.